Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy xem đoạn video do phóng viên lén quay, cảm thán, nói thật, xem cuộc sống hàng ngày của hai người, chị rất muốn cho em và sếp Bùi tham gia một chương trình tạp kỹ Lộ Tuệ Tuệ. Cô nhìn người đối diện, bất đắc dĩ nói, anh ấy không có thời gian. Hạ Lỉ, biết đâu được, chị ấy không chịu bỏ cuộc. Em thật sự không muốn à? Lộ Tuệ Tuệ im lặng. Hạ Lỉ tiếp tục thuyết phục, nếu tham gia chương trình thì ngày nào em cũng có thể ở bên anh ấy. Em thực sự không muốn à? Chị ấy nói, em và sếp Bùi ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nghĩ kỹ lời chị nói đi, chị thấy không tệ đâu. Thấy vẻ mặt khó xử của Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành nhướng mày, trầm giọng hỏi. Sao vậy? Không sao, Lộ Tuệ Tuệ nhẹ giọng. Chị Hạ Lỉ đang nói về công việc. Bùi Chi Hành hiểu ý, sau khi gọi món yêu thích của cô, anh nói với phục vụ. Tạm vậy trước đã, cảm ơn. Người phục vụ gật đầu. Được, xin chờ một lát. Sau khi phục vụ ra ngoài, Lộ Tuệ Tuệ mới quẳng hình tượng sang một bên, nằm sấp lên trên bàn, lẩm bẩm. Ừ, để em suy nghĩ một chút, em sẽ hỏi Bùi Chi Hành. Hạ Lỉ nói tới miệng khô lưỡi khô mới chịu thả cô trả lời. Được rồi, không phải lúc nào em cũng chỉ quay phim đúng không? Chị muốn người hâm mộ thấy em nhiều hơn. Mặc dù chị ấy cũng cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ nên đóng phim nhiều hơn, nhưng đóng phim chỉ lộ mặt. Nguyên nhân chính là Hạ Lỉ cho rằng dù không đi chương trình tập kỹ này thì người ta cũng sẽ đi. Chị ấy chỉ muốn làm cho Lộ Tuệ Tuệ trở nên nổi tiếng hơn và có nhiều người hâm mộ hơn. Cô là nghệ sĩ có nhiều fan phim và fan bình thường, nên đóng phim hay tham gia chương trình đều có lợi. Nghe Hạ Lỉ khen mình, Lộ Tuệ Tuệ khẽ mỉm cười. Được rồi, để em hỏi Bùi Chi Hành. Cúp máy, Bùi Chi Hành nhìn cô. Em muốn hỏi anh cái gì? Lộ Tuệ Tuệ mím môi khẽ nói. Bình thường anh rảnh nhất khi nào? Bùi Chi Hành không hiểu. Lộ Tuệ Tuệ, khi nào công ty bận nhất và khi nào thì ít bận nhất? Bùi Chi Hành cụp mắt nhìn cô. Em muốn làm gì? Trả lời em trước đi. Lộ Tuệ Tuệ rất kiên trì hỏi. Bùi Chi Hành giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó kẽ cười nói. Bất cứ lúc nào em muốn anh dành thì anh sẽ dành. Lộ Tuệ Tuệ, cô cạn lời, không được đâu, cô nhỏ giọng, không thể để anh nhân nhượng em. Bùi Chi Hành thấy cô như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết tình huống thế nào. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Hạ Lỉ muốn anh tham gia chương trình tạp kỹ với em đúng không? Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác nhìn anh, sao anh biết, Bùi Chi Hành. Trước đó Quý Minh Tân đã nhắc đến với anh, Quý Minh Tân cũng rất thích xem hai người họ trên chương trình tập kỹ. Không vì lý do đặc biệt nào khác, anh ta chỉ muốn xếp tổng của tập đoàn Kinh Thịnh bị vợ sắp cưới thao túng thế nào. Tất nhiên, một lý do khác là chỉ cần hai người tham gia chương trình là có thể kiếm tiền cho Tân Ảnh. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của Tân Ảnh, Quý Minh Tân bị ám ảnh tiền bạc. Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên, sếp Quý còn quản chuyện này nữa à? Chỉ quản hai ta thôi. Bùi Chi Hành nói, Lộ Tuệ Tuệ chống cằm, không nhịn được cười. Vậy anh có đồng ý không? Bùi Chi Hành suy nghĩ một chút, để anh xem thời gian đã. Anh cũng muốn quay chương trình chung với Lộ Tuệ Tuệ nhưng phải tùy thuộc vào thời gian. Anh thành thật nói, cuối năm với đầu năm sẽ bận rộn hơn một chút, cuối xuân cuối thu sẽ đỡ hơn. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu và báo tin này cho Hạ Lỉ. Nhưng trước khi gửi tin nhắn, cô hỏi Bùi Chi Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có chắc mình có thể tham gia chương trình không? Bùi Chi Hành nhướng mày. Em không muốn anh tham gia với em à? Ý em không phải vậy. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Trong quá trình tham gia, có thể sẽ có camera quay chúng ta 24/24. Cô mím môi, ở một mức độ nào đó sẽ có chút bất tiện. Bùi Chi Hành hơi nhướng mày, mắt cong cong. Sẽ bất tiện đến mức nào? Anh cố tình xuyên tạc ý của Lộ Tuệ Tuệ. Ban đầu Lộ Tuệ Tuệ không có phản ứng gì, phải đến khi đối mặt với đôi mắt đang cười của anh cô mới hiểu ra. Cô tức giận liếc Bùi Chi Hành. Sếp Bùi, em muốn vạch trần anh. Hả? Bùi Chi Hành rót cho cô một cốc nước ấm, bình tĩnh hỏi. Vạch trần cái gì? Lộ Tuệ Tuệ lẩm bẩm. Vạch trần suy nghĩ không lành mạnh của anh. Bùi Chi Hành buồn cười. Phục vụ bước vào và bưng đồ ăn cho hai người. Sau khi phục vụ rời đi, Bùi Chi Hành tiếp tục chủ đề này. Suy nghĩ không lành mạnh thế nào? Hừ, Tự anh biết, Lộ Tuệ Tuệ quen anh lâu rồi nên sẽ làm nũng, sẽ phát cáu với anh. Bây giờ cô ngày càng thoải mái hơn trước mặt người quen. Bùi Chi Hành rất vui khi thấy cô thay đổi như vậy. Điều đó có nghĩa là trong mắt Lộ Tuệ Tuệ, họ không còn là những người lạ không thân lắm. Anh mỉm cười nhìn cô, nhìn bộ dáng đáng yêu của cô mà không nhịn được cách bàn cúi người hôn cô. Lộ Tuệ Tuệ, cô cười, nhướng mày nhìn anh. Anh không sợ bây giờ bố em đột nhiên xuất hiện à? Bùi Chi Hành lùi lại, cụp mắt xuống nhìn đôi môi đầy đặn quyến rũ của cô, trầm giọng nói. Đừng nói những lời phá hỏng bầu không khí như vậy. Dứt lời, anh cắn môi Lộ Tuệ Tuệ. Sau hai ngày nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đều phải trở lại làm việc. Hai người ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau lúc ăn cơm tối, còn phần lớn thời gian đều liên lạc qua điện thoại và gọi video. Công việc quá nhiều vừa xấu vừa tối, khi Lộ Tuệ Tuệ áp lực công việc, ngoài thích quyên góp, cô còn thích mua sắm. Cô không phải người keo kiệt với bản thân, trái lại, cô rất tốt với mình. Lộ Tuệ Tuệ quá hiểu đạo lý sống vì hiện tại, vì vậy, khi thấy thứ gì đó mình thích, cô sẽ mua nó. Dù có đắt tiền cô cũng sẽ không ngần ngại, cô có tiền và cũng có thể kiếm tiền. Cuối tháng riêng, trước khi Tết đến, mọi người xuất phát đi du lịch. Vì số lượng người đông nên Bùi Chi Hành đã trực tiếp sắp xếp máy bay tư nhân đưa họ đến trạm đầu tiên, sau đó họ tự lái xe đến đó. Triệu Khả Nhi và Giang Húc không thể đi cùng vì đoàn phim của họ đang chạy tiến độ, nhưng họ cũng bày tỏ tâm ý theo cách khác. Những nghệ sĩ lúc trước quay chương trình, chúng ta đi cùng nhau, mà lần này không thể đi chung, biết tin Lộ Tuệ Tuệ sẽ về lại con đường đó, về lại trường học mà họ đã dừng chân ở trạm cuối. Ai nấy đều sôi nổi gửi tin nhắn cho Lộ Tuệ Tuệ, nói họ có mua đồ tặng bọn trẻ, nhờ họ nhận giúp rồi gửi tặng. Có quần áo, giày dép mới cho để ăn Tết, có sách giáo khoa, ngoài ra còn có nhạc cụ nghe và học, ai nấy đều cố gắng hỗ trợ hết mức có thể. Họ muốn chung tay tưới tắm cho mầm non tương lai của đất nước, để những bông hoa nhỏ của chúng ta được hạnh phúc lớn lên. Vì nhiều lý do khác nhau nên chỉ còn lại ba cặp đi du lịch tự túc. Không có nhiều người nên họ thuê một chiếc xe là giải quyết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngồi trên xe, ba người Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên, Dụ Hạ ngồi phía sau chơi đấu địa chủ. Ba người Bùi Chi Hành, Quý Minh Tân và Hứa Lễ thay phiên lái xe. Nhưng vì Hứa Lễ vừa mới lấy bằng lái xe trong nước cách đây không lâu, mọi người không thực sự yên tâm để anh ta lái xe cho nên tài xế chính vẫn là Chi Hành và Quý Minh Tân. Cách chương.